Luân hồi nhạc viên, chương 238, 49.2.2. chôn vùi. Góc truyện audio.com, giơ lên cánh tay trái, nguyền rủa độc từ từ hướng trên cánh tay Phương ăn mòn. Làm cho kỳ quái là nguyền rủa độc ăn mòn tốc độ cũng không nhanh. Căn cứ nguyên tắc tình báo, Murasame nguyền rủa độc sát nhân tốc độ rất nhanh, tối đa không siêu 3 giây là có thể lấy tánh mạng người ta. Trảm long thiểm xẹt qua một đạo tất liên chém về phía cánh tay trái. Đao phong mới vừa chạm được ra sau đình chỉ. Điều không phải tôi hiểu không có chém xuống cánh tay trái thức tình. Mà là hắn phát hiện nhất kiện kỳ quái sự. Nguyền rủa độc từ MU bàn tay vết thương xâm vào cánh tay sau. Hắn tình huống trong cơ thể mà bắt đầu sai. Thanh cương ảnh năng lượng thay đổi dị thương táo bạo. Tựa hồ lãnh địa bị xâm chiếm vậy. Đại lượng thanh cương ảnh năng lượng trào hướng chỗ cánh tay nguyền rủa độc. Hai người có thể nói thủy hỏa bất dung, mới vừa chạm vào bính mà bắt đầu cho nhau mẫn diệt. Nếu như là cái khác năng lượng có thể điều không phải nguyền rủa độc đối thủ. Này dù sao cũng là một loại tức tử năng lực, nhưng thanh cương ảnh năng lượng bất đồng. Thanh cương ảnh năng lượng am hiểu nhất cái gì? Lúc đó là mẫn diệt cái khác năng lượng. Lưỡng chủng năng lượng ở tô hiểu cánh tay chung bắt đầu chém giết. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nguyền rủa độc là một loại rất mạnh năng lượng đẳng cấp rất cao, mà thanh cương ảnh cũng cuồn cuộn không ngừng. Chỉ cần tô hiểu còn có pháp lực giá trị, thanh cương ảnh năng lượng cũng sẽ không khô kiệt. Tô hiểu cùng sở hữu 536 điểm pháp lực giá trị. Chiến đấu thời gian dài như vậy, đại khái còn lại 300 nhiều một chút, nguyền rủa độc xâm nhập trong cơ thể sau, phương pháp lực giá trị giảm xuống tốc độ rõ ràng đề thăng. Đạt được kinh người mỗi giây 5 điểm, đây là thanh cương ảnh đem pháp lực giá trị cao tốc chuyển hóa thành đặc thù năng lượng. Tô hiểu đem trảm long thiểm để ở dưới nách, một ngày thanh cương ảnh năng lượng xuất hiện bại tương, hắn hội quả đoán thiết hạ thủ cánh tay. Hắn trái cánh tay thượng tràn đầy nguyền rủa độc màu đen kia nòng nọc bộ dáng văn lộ. Cánh tay trở lên còn lại là hồ quang dâng. Akame mắt thấy một màn này, cho đã mắt bất khả tin tưởng. Đã qua gần nửa phút, nhưng tôi hiểu không chút nào chết tương. Trái lại đem đao để ở dưới nách, nhất phó tùy thời cắt bỏ cánh tay dáng dấp. Không xong, là cái loại này điện độc. Akame nửa ngồi xổm địa. Murasame cắm ở trước mặt nàng, hai tay nắm chặt Murasame chuôi đao, làm thế nào không như vậy nàng tùy thời khả năng rồi ngã xuống. Thừa thụ vong hồn các loại tâm tình không có thể như vậy việc nhỏ. Hiện tại Akame trong cơ thể truyền đến trận trận đau nhức, trong tai như có như không xuất hiện vong hồn kêu rên. Hoa, Akame phun ra một ngụm lớn máu. Trước mắt tối sầm suýt nữa ngả xuống đất. A, sử dụng không thuộc về tự thân lực lượng. Chỉ bằng như vậy còn muốn giết ta. Tô hiểu đem trảm long thiểm từ dưới nách lấy ra. Tay cầm trảm long thiểm chậm rãi tới gần Akame. Hắn tình huống hiện tại cũng không tiện. Cánh tay trái truyền đến trận trận đau nhức. Tuy rằng chém xuống cánh tay trái có khả năng lập tức giải trừ loại này đau nhức. Nhưng làm như vậy hậu hoạn vô cùng. Một phần nhỏ nguyên rùa độc mới có thể mượn cơ hội xâm nhập trong cơ thể hắn. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng hắn ở AKAMI GAQ thế giới sức chiến đấu sẽ đại phúc độ giảm xuống. Chỉ có trở lại luân hồi nhạc viên tài năng khôi phục. Có thể sử dụng thanh cương ảnh năng lượng phệ diệt nguyên rùa độc tắc hoàn toàn bất đồng. Thanh cương ảnh năng lượng hội đem cánh tay hắn nội nguyên rùa độc triệt để phệ diệt không còn. Pháp lực giá trị còn lại 200 nhiều một chút, nguyền rủa độc đã thối lui đến bàn tay vị trí. Người quái vật này, Akame cắn chặt hàm răng, tưởng khởi thân nghênh chiến tô hiểu, nhưng thân thể hư nhược để cho nàng vô lực tái chiến. Cầm một bả yêu đao thuyết những người khác thuyết quái vật. Như vậy thực sự được chứ Akame tiểu thư? Tô hiểu bước tiến dã rời hướng đi Akame, trong mắt sát ý sôi trào. Akame giơ lên Murasame ý đồ chống lại, xoẹt, trảm long thiểm sỏ xuyên qua Akame ngực, lần này là ngực phải, trực thấu trái tim, tôi hiểu quả đấm cầm đao đem Akame khơi mào. Để tránh khỏi đối phương kế tục phản kháng, Akame cả người bị khơi mào ở giữa không trung. Cũng nữa, không khí lực nắm Murasame. Murasame rơi xuống đất, đinh, yêu đao rơi xuống đất. Lầm gió lay động Akame tóc dài. Đỏ tươi tiên huyết tích lạc. Một ngày nào đó sẽ có người đánh bại ngươi. Đại biểu dân chúng ý chí. Đại biểu trong lòng chính nghĩa. Akame biểu tình rất bình tĩnh. Nàng đang sử dụng tuyệt kỹ sau thì là tôi hiểu không giết nàng. Nàng cũng sẽ ở vài nội chết đi. Hơn nữa ở mấy năm này còn sẽ phải chịu vong hồn ảnh hưởng. Chính nghĩa, đường hoàng chi từ, cường giả tức là chính nghĩa. Chỉ có người thắng mới có quyền định nghĩa ai là chính nghĩa. Ngày hôm nay ta thắng. Nếu như ta muốn, ta có thể đem Nairet bộ đội vạn vẹo thành một chia đầu chia đuôi tổ chức sát thủ. Vạn vẹo thành một đám để tiền tài sát nhân linh cầu. Gần chết chung Akame không lời nào để nói. Chôn vùi, Akame đầu rũ xuống, kết thúc nàng này sát thủ suốt đời. Thượng thiên cho tới bây giờ đều là không công bình. Akame ở rất nhỏ thì đã bị cưỡng chế giáo dục thành sát thủ. Nhưng thượng thiên cũng là công bình. Akame ở trở thành sát thủ sau có nắm trong tay vận mạng lực lượng. Nàng cầm vũ khí lên vì tín niệm mà chiến. Tôi hiểu đồng dạng là để tín niệm mà chiến. Chỉ là hắn để cá nhân tín niệm mà chiến. Người giết chết nội dung vở kịch nhân vật chính. Akame, trưởng thành độ 100. Akame vì nội dung vở kịch nhân vật chính. 2, 3, thu được thế giới chi nguyên 15. Hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 27, 2. Thiên phú của ngươi phệ linh giả phát động. Vĩnh cửu tăng 15 điểm pháp lực giá trị. Hiện hữu pháp lực giá trị 551 điểm. Ngươi thu được bảo dương, tử sắc, thành tựu nhiệm vụ lược thiên kinh lan hoàn thành độ tăng trưởng 20. Thành tựu nhiệm vụ, lược thiên kinh lan, đã hoàn thành 30. Độ khó đẳng cấp, LV, 4 LV, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, mỗi giết chết một vị nội dung vở kịch nhân vật chính. Đem thu được tương đương số lượng nhiệm vụ hoàn thành độ. Căn cứ nhân vật chính số mệnh trình độ phán đoán. Nhiệm vụ tin tức, nhân vật chính, chỉ thường thôi, trở thành ta vong hồn dưới đao đi. Cường giả sinh, người yếu chết, nhiệm vụ kỳ hạn, vô, nhiệm vụ thưởng cho, căn cứ cuối hoàn thành đẳng cấp tính toán. Ho khan một cái khái. Tô hiểu liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu. Yêu yêu đọc sách Ukansu, nét đem Akame thi thể để dưới đất. Hắn đem Murasame hòa Yasufusa thu hồi. Hắn chuẩn bị đem Akame cùng Kurom thi thể giấu. Như vậy cho dù có nhân truy tầm Tây Khu Hạ Lạc, cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Hắn cùng với các chiến đấu vết tích bãi ở nơi nào. Đã nói lúc đó ở ứng đối cường địch không ai hội hoài nghi. Tô hiểu giơ lên tay trái. Trên tay nguyền rủa độc vết tích thối lui. Thanh cương ảnh triệt để thanh trừ nguyên rủa độc, cộng tiêu hao pháp lực giá trị 276 điểm. Tô hiểu mơ hồ có loại cảm giác, làm thế nào tái đã bị loại này tức tử loại độc tố. Hắn chống lại thì nhất định sẽ so lần này dễ rất nhiều. Này giống như là cảm mạo, chém tới cánh tay thì tương đương với truyền dịch, tuy rằng thấy hiệu quả nhanh, nhưng sức chống cự sau đó hàng. Sở dĩ Tô hiểu ngạnh kháng quá nguyên rủa độc, sau này diễn sinh thế giới nguy hiểm trọng trọng, nói không chừng tựu sẽ gặp phải năng lực quỷ dị địch nhân. Ngạnh kháng nguyên rủa độc làm như vậy có khả năng mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tô hiểu phao động trong tay tử sắc bảo dương, đây coi như là thu hoạch pha phong đi. Đại khái, không khai dương trước, tâm tình của hắn giống nhau rất thấp thỏm, thưởng thức tác trong tay tử sắc bảo dương. Tô hiểu đối khai dương rất cảm thấy hứng thú, tuy rằng tay hắn khí rất giống nhau, lược thiên kinh lan nhiệm vụ hoàn thành độ là niềm vui ngoài ý muốn. Đó là một nhiệm vụ lớn, thưởng cho nhất định rất kinh người. Tô hiểu liếc nhìn Akame cùng Kurom thi thể, hắn chuẩn bị đem lưỡng cổ thi thể vùi lấp, cứ như vậy bị người phát hiện tỷ lệ rất nhỏ. Về phần sấn nhiệt lai thượng càng loại tà ác này tìm cách hắn chưa bao giờ quá. đào ra một cái hố to. Tôi hiểu đem Akame cùng Kurom táng cùng một chỗ. Ngay hắn bà đất bồi hoàn thì, chung quanh rừng rậm truyền đến trận trận tiếng kêu. Đại bộ đội cuối cùng đã tới sao? Tôi hiểu đem cái sẻng phao đến trong rừng rậm. Ý bảo núp ở phía xa Batni tới gần. Batni tát vui mừng đã chạy tới. Vừa xong tôi hiểu bên người tự biến thành hạch tâm. Đem Batni hạch tâm thu hồi. Hắn hướng Isdet chỗ ở phương hướng đi đến. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên? Xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ. Hoài hoài chia bằng hữu của ngài. Hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi. Vì bác, diễn đàn, cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL. D. Vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn tỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở. Có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.